Chuyện tình báo, mời các bạn tiếp tục đón nghe tiểu thuyết tình báo của tác giả nhà văn Mai Thanh Hải, Đen Vỏ Đỏ Lòng, phần 4. Kể từ đầu năm 1963, Sài Gòn cũng như các tỉnh miền Trung sôi sục phong trào chống Diệm Nhu. Tổng thống Kennedy vội vã cách chức đại sứ Frederick Nothing, người bị dư luận chê trách quá nhiều vì những sai lầm trầm trọng trong việc lèo lái anh em họ Ngô. Đại sứ mới của Hoa Kỳ tại Sài Gòn là ngài Harry Capote, người bang Massachusetts, tốt nghiệp trường đại học Harvard năm 1924, giờ hầu như là chuyên làm nghề nghị sĩ. Một ứng cử viên chức phó tổng thống 3 năm về trước, một chính khách sừng sỏ của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. John Richardson, giám đốc phân cục CIA Sài Gòn, được lệnh bay về Honolulu để cùng với William Conby, giám đốc CIA ở Viễn Đông, báo cáo tình hình mọi mặt ở Sài Gòn cho Capote nắm được trước khi bay tới nhiệm sở ở Sài Gòn. Lúc này ở Sài Gòn, tướng 4 sao Bono Hanak đã thật sự là ông chủ chiến trường quân sự Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Tuy vẫn còn đeo bên ngoài cái danh xưng là phái bộ chỉ huy yểm trợ quân sự Mỹ ở Việt Nam. Trụ sở là những dãy nhà gỗ sơn trắng ở kề bên trụ sở Bộ Tổng tham mưu Sài Gòn. Thật quá tiện. Từ nơi đây, ngày đêm phát ra các mệnh lệnh, chỉ lệnh quân sự, đề ra các cuộc hành quân lùng sục càn quét, phát ra các thông báo chiến sự để các cơ quan của Diệm thực thi hoặc sao chép lại, đưa ra các vùng chiến thuật hoặc đưa ra cho báo chí đăng tải các chiến tích của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Một cơ quan quan trọng như thế, dĩ nhiên là nơi tôi muốn được làm quen, nhưng không sao lọt vào đây được. Lệnh quá kín, mà có lẽ là lệnh từ Lầu Năm Góc ở bên kia Thái Bình Dương, tuyệt đối không cho một người nào lọt vào đây, ngoài nhân viên quân sự Mỹ chính cống. Về sau, cái quy định này có được nới lỏng tí chút. Hàng năm, vào ngày Quốc khánh Mỹ mùng 4 tháng 7, cơ quan này có cho dăm ba người Việt đặc biệt vào. Đó là các vũ nữ trình diễn thoát y từ 80% đến 100%. Tôi không bao giờ lọt nên đành ngồi ngoài móc cần câu vậy. Đó là Trung úy James Brakeman, sĩ quan liên lạc của tướng Hackin. Do nhiệm vụ được giao, James thỉnh thoảng ra vào Dinh Độc Lập, phần lớn là mặc thường phục, lái một chiếc xe Ford soảng xĩnh. Trong cái thú của Brakeman có một món quà mà lúc này chỉ một mình tôi có thể cung ứng được đều đặn. Đó là cà phê phân trộn. Cà phê Arabica cao nguyên đại trà là hơn đứt cà phê Ba Tây, tức là Brasilia. Sai nghiền bán ở Mỹ, nhưng đây là những quả cà phê vừa độ chín mọng. Trộn ăn quả cà phê, hạt không tiêu được, đẩy ra ngoài. Chỉ riêng tu viện của nhà dòng Carmelite, Thánh Du Xe, thường gọi là dòng tu kín, ở Buôn Mê Thuật là có thứ cà phê đặc sản này, để hàng năm đóng thành những gói bưu kiện nhỏ, gửi máy bay về nhà mẹ bên châu Âu cho các thánh tuyên úy thưởng thức. Tất nhiên, tôi là một ngoại lệ, được các chị em nữ tu, trước hết là được mẹ bề trên Madeleine Bạch Tuyết xếp vào hạng ưu ái, hàng tháng đều đều nhận được quà riêng này. Có thể nói, Blackmon mê mệt về các tách cà phê của tôi, bởi vì cà phê về đến tay tôi còn mò xuống xứ Bùi Phát tận Tân Bình mua cho bằng được một tí mỡ bám trên rồi chó đem về rang cà phê. Theo kỹ thuật gia truyền bí ẩn của vùng quê Hải Phòng chúng tôi, những khi chờ đợi từng giọt cà phê nhỏ qua phin một cách hết sức chậm chạp, không có lý gì Brakeman không nộp cho tôi ít chuyện mà tôi muốn nghe. Rồi khi bắt đầu nhấm nháp những ngụm cà phê nóng bỏng và thơm lừng một cách ma quái như là đánh giá của Brakeman, thì câu chuyện tất nhiên càng đi vào cao trào theo cách gọi của các nhà soạn kịch. Jim Brakeman cho biết Paul Hackin là một con người cứng rắn, luôn luôn lạc quan, không giống nhiều người Mỹ khác. Hackin tỏ vẻ thông cảm với những khó khăn của Diệm và thường khen ngợi những nỗ lực của Diệm, Nhu và Thục. Nhưng khi Kennedy cách chức Nâu Tinh thì Paul Harkin bắt đầu dao động. Có lần Harkin nói với Beckman, có lẽ tôi sẽ về Mỹ trước khi hết nhiệm kỳ. Harkin không ưa Richardson. Ông ta cho rằng Richardson đã cung cấp một bức tranh sai lạc về Việt Nam cho tân đại sứ Capote. Hôm Capote đặt chân tới Sài Gòn làm đại sứ, Diệm đứng ra nhận quốc thư của bộ trưởng với một bộ quốc phục đầy đủ nghi vệ nhất, áo gấm khăn xếp, quần lụa trắng, giày kinh, mỗi bên mũi có thêu đủ hai con rồng trầu mặt trời đỏ lựng. Capote ngay hôm sau đã nói với Harkin bằng giọng giễu cợt: Tổng thống Diệm thích ăn mặc theo lối cũ kỹ của các viên quan lại phong kiến Việt Nam. Điều đó chứng tỏ rằng Diệm luôn luôn sống tách rời thực tế, cuộc sống hàng ngày. Và như thế chắc chắn là ông ta bị thúc đẩy bởi những mộng tưởng theo thời Trung Cổ. Ít ngày sau, Blackburn vẻ mặt buồn rầu nói với tôi: Ông tướng của tôi tỏ vẻ hết sức chán nản. Có thể là ông ta sẽ xin về nghỉ hưu trong khi chưa hết nhiệm kỳ. Và như thế là tôi mất cái dù của cuộc đời tôi. Hôm sau, James Blackburn ra tôi chơi cả buổi tối. Có nhiều thời gian hơn, tôi lân la hỏi thêm. Viên trung úy này vác cả một chai rượu brand đi tới, vừa uống vừa kể. Paul Harkin được Capote cho xem bức điện ngày 2 tháng 8 năm 1963 của Tổng thống Kennedy gửi sang Sài Gòn cho Capote. Ngài được quyền đề ra một cách khẩn cấp các giải pháp khả dĩ để thay thế cho Diệm, cho biết các bài bản khác nhau mà chúng ta có thể áp dụng để đưa tới việc thay thế đó. Brickman cũng cho biết Harkin đã cố gắng thuyết phục Capote có một ý niệm tốt hơn về Diệm, song vô ích. Capote đã nhăn mặt khăng khăng rằng những tài liệu và nhận định của Richardson, của Colby đều đã được Nhà Trắng đánh giá là phù hợp với thực tế. Vì vậy, đừng lội ngược dòng, không chỉ phí công mà còn có thể gặp rất nhiều tai nạn nguy hiểm khác. Câu chuyện của Blackburn cũng ăn khớp với những sự chuyển động mới ở Sài Gòn. Kennedy cử Bộ trưởng Quốc phòng McNamara sang đánh giá tình hình và một lần nữa tỏ vẻ hoài nghi nhận định của Harkin rằng tình hình chưa có gì là xấu lắm. Tiếp đó, Colby cũng tới Sài Gòn và vì là chỗ quen biết cũ, Colby bảo Richardson tìm gọi tôi tới gặp. Về sau tôi hiểu rằng đây chính là lúc CIA muốn kiểm định thời gian thử thách tôi để xem có thể chuyển tôi sang thời kỳ sử dụng được hay chưa. Đúng giờ, tôi lội bộ tới điểm hẹn ở ngôi nhà số 32 đường Ngô Thời Nhiệm. Colby từ trong buồng bước ra, bắt tay tôi. Colby không nói một chút gì về ý đồ của Mỹ mà chỉ xoáy vào chỗ tôi hỏi về ý nghĩ, dự định và thái độ của bọn Diệm, Thục và Nhu gần đây ra sao. Tuy nhiên, khi đưa tiễn tôi ra về, Colby ra vẻ thân mật, vỗ vai tôi. Người Mỹ chúng tôi sung sướng có những người bạn tốt như ông. Mong rằng dù tình thế có thay đổi ra sao, ông vẫn cứ là người bạn tốt của chúng tôi. Một buổi sáng, tôi ở trong Dinh Độc Lập định về cư xá thì một trung sĩ vệ binh tiến đến trước mặt, đứng nghiêm chào và trình tôi một phong thư. Trình ngài, cụ tổng trưởng dặn con chờ ngài có lời phúc đáp. Tôi hỏi để kéo dài thời gian và nghĩ. Phúc đáp ngay bây giờ ư? Dạ, trình ngài đúng vậy. Tôi nghe trong giọng viên trung sĩ này có một cái gì đó có vẻ hơi sắc sược, báo hiệu một điều gì đó chẳng lành. Trong phong thư tôi đang cầm trên tay đây. Xong tôi bình thản liếc qua tờ giấy phong bì rồi buông thõng, không nhìn vào người đối thoại. Về báo tôi sẽ đến đúng giờ, nghe chưa? Lâu nay không có mối quan hệ gì đáng nói, bỗng dưng hôm nay Trần Trung Dung gửi thư mời tôi tới chơi tại văn phòng. Tất nhiên không phải là không có chuyện. Chuyện gì thì tôi chưa đoán chắc được, nhưng hiển nhiên là không phải là chuyện thường và cũng không phải là do sáng kiến riêng của Trần Trung Dung. Dung là một tri thức công giáo Hà Nội, bố mẹ vào làng Tây. Dung học luật, xong đi làm chi huyện Yên Mô, Ninh Bình. Thời kháng chiến chống Pháp, Dung chui vào thành, được Pháp cho làm ủy viên hành chính, ủy viên bảo vệ Bắc Việt. Đến năm 1954, Diệm ra làm thủ tướng cho Bảo Đại. Dung được cử làm tổng trưởng phụ tá quốc phòng. Lâu nay, Dung ra về không làm bên quốc phòng nữa mà làm việc với Nhu để điều khiển bộ máy mật vụ. Chiều, gần đến giờ hẹn của Dung, tôi gọi máy nói báo cho đại úy Lê Công Hoàn, tùy viên ở Dinh Độc Lập, dặn Hoàn 17 giờ cho xe qua văn phòng, tổng trưởng Trần Dung Dung đón tôi về Dinh. Sau đó đúng 16 giờ tôi đến gặp Dung. Ông ta ăn mặc rất chững chạc, mời tôi vào phòng khách riêng, phân bùa trước. Thật là không phải, vì có công vụ nên bất đắc dĩ phải phiền ngài, xin thứ lỗi cho. Tôi xua tay ngồi phải xuống ghế. Ồ không sao, đã làm việc nhiều với ông cố vấn tôi biết. Việc ngài, ngài cứ làm, ai có trách nhiệm người ấy chứ. Thôi ta vào việc đi, khỏi mất thì giờ. Dung ngửa người với tay ra lưng ghế bấm chuông. Hai viên đại úy lễ mễ bê vào hai tập tài liệu nặng. Dung loanh quanh đưa đón. Thưa ngài, chúng tôi hoàn toàn không dám đặt dấu hỏi gì, song có một ít tài liệu do anh em thu lượm được, muốn ngài cho ý kiến để sáng tỏ. Một viên đại úy lần lượt bày ra bàn. Dạ bẩm, đây là ảnh chụp lại cuốn phim nằm trong vali một sĩ quan ủy hội quốc tế bay từ Sài Gòn ra Hà Nội. Dạ, đây là ảnh do báo chí Cộng sản Bắc Việt công bố về việc chính phủ Việt Nam Cộng Hòa thực thi đạo luật 91. Đây là bản tường trình về việc ngài đi thị sát ở các tỉnh châu thổ. Còn đây là báo chí Bắc Việt và báo chí Cộng sản quốc ngoại đăng tải những bức ảnh về tài liệu về vụ chiến khu Hải Yến và tên Việt Cộng Nguyễn Văn Xê ở miệt Bến Lức. Tôi làm ra vẻ chăm chú theo dõi các tài liệu và báo chí theo lời trình bày của mấy viên sĩ quan phản gián. Nhưng thật ra tôi đang chú ý theo dõi thái độ của Trần Trung Dung. Hắn ngửa người ra lưng ghế, chăm chú theo dõi tôi. Tôi tin chắc lúc này máy quay phim và máy ghi âm đều đang làm việc. Tôi điển nhiên lấy tay lần dở hộ viên sĩ quan tới góc trang báo cần trình diễn. Ồ, đúng đấy. Đây là báo của Trung ương Cộng đảng. À, đây là nhật báo của quân lực ngoài Bắc Việt. Còn đây là tờ Thống Nhất, tờ báo chuyên trị đề tài sách động dân chúng giải phóng miền Nam. Còn đây là báo Nga Xô đây. Ngài tổng trưởng không biết Nga ngữ nhỉ? Tôi lợi dụng câu hỏi ấy để quan sát kỹ mặt mũi Dung. Từ tái chuyển sang đỏ, gượng gạo nhếch mép, tay xua xua nhẹ. Không, tôi không có thì giờ. Rõ ràng, thái độ ung dung và tiến công của tôi đã bẻ gãy cái đắc chí ban đầu của Dung. Tôi hất hàm sang viên đại úy thứ hai. Nào, còn gì nữa? Ông sĩ quan cho xem nốt một thể đi. Viên đại úy đứng khựng lên mồm hô to. Xin tuân lệnh. Tôi cười thầm. Dung mất quyền chủ động rồi. Viên đại úy lom khom lắp bắp. Dạ, trình ngài. Đây là báo chí Bắc Việt in hình về chiến trận ấp Bắc. Dạ, còn đây là hình vụ Thích Quảng Đức tự thiêu. Tôi thầm cảm phục và biết ơn sự làm việc chu đáo và hết sức khôn khéo của các anh ngoài Bắc. Các anh chia loại tài liệu cái gì giữ làm việc, cái gì đưa ra nước ngoài, cái gì đưa báo chí đăng tải và đăng tải thật đúng lúc, đúng cách. Vừa lợi cho công việc chung, vừa bảo vệ được anh em ở đầu nguồn cung cấp tài liệu. Có cái cần đưa lên báo thì các anh khéo léo tung ra để báo chí nhiều nước khác nhau cùng đưa ra. Đôi khi họ tung ra trước báo ta vài ngày. Viên đại úy lắp bắp nói nốt những lời cuối cùng. Dạ, tài liệu hồ sơ đây đều đã được kiểm chứng. Ngài cố vấn đã thẩm định và toàn là tài liệu đích thực. Tôi ngẩng mặt lên cười, Dung khoanh tay mím môi nhăn nhó. Tôi lấy tay gạt mạnh đống tài liệu ra mép bàn. Thôi đủ rồi, phiền các thầy dẹp ba cái trò này đi cho lẹ, để rồi tôi còn bàn công chuyện dài với ngài tổng trưởng đây. Hai viên sĩ quan ngẩn người như phỗng, đứng nhìn Dung. Lúc này đầu ngoẹo sang một bên, hai tay chống lên đầu gối, vai so cổ rụt. Tôi không để cho Dung kịp lên tiếng mà giơ tay nói với Dung trước khi hai viên sĩ quan rút ra khỏi phòng. Tất cả những gì ngài sưu tầm được ở báo chí Bắc Việt tôi khuyên ngài cáo bộ sang thư viện riêng của ông cố vấn, hoặc đọc báo chí Nhật Bản, Hồng Kông, Phi Luật Tân, Thái Lan, đăng tải còn nhiều hơn và có khi còn sớm hơn. Vậy thì xin giúp ngài kết luận thứ nhất. Tôi là điệp viên của Bắc Việt và đồng thời còn là điệp viên kép cho Nhật Bản, cho Trung Hoa Dân Quốc, không chừng cho cả CIA và Intelligence Sister. Tôi cười khẩy, dùng ngăn bàn tay. Xin ngài bình tâm. Nói rồi, quay qua hai viên đại úy, Dung bảo, cho các ông lui. Rõ ràng Dung đang tính nước rút lui. Tôi giơ tay phẩy mạnh trong không khí, đánh một đòn quyết định. Nếu ngài tổng trưởng lưu tâm đến những tin tức khá ồn ào của giới báo chí quốc ngoại và quốc nội thời gian gần đây, ngài có thể thấy ngay từ ngày hôm đại sứ Henry Scarbot qua thay ngài Frederick Nothing, thì cơ quan CIA của ngài Richardson rộn ràng biết bao nhiêu. Và đặc biệt là trung tá Lucy Conan đang có những cuộc gặp gỡ đầy bí mật với các tướng Dương Văn Minh, Trần Văn Rôn, Lê Văn Kim, Trần Thiện Khiêm. Liệu ngài có chia sẻ với tôi sự lượng giá bằng tình hình hiện nay đang gia tăng sự hiểm nghèo từng giây, từng phút đối với sự bền vững của nền Cộng Hòa không? Vậy thì, thưa ngài Tổng trưởng, ngài có thể đi tới điều kết luận nữa. Chức vụ mà Tổng thống và ngài cố vấn trao cho ngài, ngài và các cộng sự viên của ngài chưa hoàn tất được bao nhiêu, nếu chúng ta không muốn nói là không làm được chút xíu gì. Trần Trung Dung đỏ rửa cả mặt, cúi người thò tay với lấy tách nước, môi không giấu được cơn xúc động, run lật bật, rơi cả nước chè xuống quần. Dung lại luống cuống móc túi lấy khăn lau, chấm môi chấm mép và khẽ quệt ống quần, miệng lẩm bẩm: "Phóc mì đáp, xe phóc mì đáp." Tiếng Pháp có nghĩa là ghê gớm, quả là ghê gớm. Vừa lúc đó có tiếng chuông máy nói, Dung lật đật đứng dậy. "Xin lỗi ngài, xin lỗi. Tôi xem đồng hồ đã 5 giờ kém 5 phút. Chắc chắn lái xe của đại úy Lê Công Hoàn đưa qua rước tôi về." Trần Trung Dung nghe máy nói xong, quay vào nghiêng đầu: "Thưa ngài, bên Dinh Độc Lập có xe qua đón. Về sau, mọi người được biết rõ vào hồi mùa thu năm 1963 này, Cabolot đã hoàn chỉnh kế hoạch giết Diệm Nhu, Mark Marama và Côn Bay kiểm tra xong. Kennedy lại cử thêm đô đốc Henry Fell đến Sài Gòn kiểm tra lần cuối. Và đó cũng là những ngày liên tiếp Kennedy họp hội đồng an ninh để theo dõi sát tình hình hạ thủ anh em Diệm. Có thể nói, với kinh nghiệm của Mỹ về việc tạo ra các tổng thống và gạt bỏ các tổng thống ở các nước Á, Phi, Mỹ Latin đều được rút tỉa và thực thi một cách tỉ mỉ, chu đáo ở Sài Gòn lúc này. Sáng ngày 1 tháng 11 năm 1963, Richardson bật đèn xanh cho tay chân vây chặt Dinh Độc Lập. Tối ngày 1 tháng 11, anh em Diệm và Nhu chạy trốn vào Chợ Lớn, núp kín trong nhà Mã Tuyên, tư sản người Hoa, đầu mối tổ chức buôn thuốc phiện lậu. Phút này đây, thành ra cứu tinh của nhà chúa tể nền Cộng Hòa. Sáng ngày 2 tháng 11, anh em Diệm Nhu vào nhà thờ thánh Francisco Xavier, xin ơn lành của linh mục tàu Etienne. Trưa ngày 2 tháng 11, một đoàn xe bọc thép rầm rộ chạy từ ngôi thánh đường linh thiêng nói trên về đến trụ sở Bộ Tổng Tham mưu. Cửa xe thứ ba được mở ra, lính tráng súng ống tua tủa, nhưng không ai bước ra cả. Đại úy Nhung cầm khẩu súng ngắn, lấy đầu nòng súng đẩy cao lưỡi chai chiếc mũ, mặt đầm đìa mồ hôi. Viên đại úy tiếp tục dùng súng vẫy vẫy hai cái, sai lính leo lên xe và lôi xuống hai cái xác mặc quần áo tây. Xác Nhu bị bắn nhiều phát vào gáy và hộp sọ. Xác Diệm đầu còn nguyên vẹn nhưng mặt mũi méo mó nhăn nhó, ngực lưng bụng bị hàng chục phát đạn và cả hai vết dao đâm thật sâu từ lưng thủng qua ngực. Giây phút này đúng 8 năm sau, ngày 1 tháng 11 năm 1971, được Nguyễn Văn Thiệu thuật lại tỉ mỉ và thật thà hiếm có trong diễn văn làm dỗ Diệm, rằng sáng ngày 2 tháng 11 năm 1963, khi mở chiếc xe bọc thép M113 và thấy hai ngài Diệm Nhu nằm sõng soài trên một vũng máu. Tôi đã ngả mũ kính chào, đứng lập nghiêm để vĩnh biệt hai ngài với những dòng nước mắt thương xót vô cùng. Ngay ngày hôm ấy, ngài cựu tổng trưởng Trần Trung Dung, con người vừa mới cụng trán với tôi ít ngày trước đó, được lệnh của Hội đồng Quân nhân Cách mạng gọi tới tòa đại diện hành chính quận Tân Bình để ủ rũ ký giấy tờ chứng tử của Diệm và Nhu. Đối với Diệm và Nhu, Cà Bốt Lốt còn bày trò cho Trần Dung Dung lẽo đẽo đi ký giấy chứng tử. Chứ còn đối với bọn ác ôn Lê Quang Tùng, Lê Quang Chiết, tư lệnh và tham mưu trưởng lực lượng bảo vệ đặc biệt, thì cách Côn Bai và Richard Sơn xử sự đơn giản hơn nhiều: giết và quăng mất xác. Trong gia đình Ngô Đình Diệm, ba người bị Mỹ giết là Diệm, Nhu và Cận. Luyện nhờ giữ cái chân ở đại sứ London cho nên đã thoát chết. Vợ Nhu, Trần Lệ Xuân, đệ nhất phu nhân của nền Cộng Hòa, đã ra nước ngoài từ tháng trước để kịp thời chăm sóc các chi phiếu, chứng khoán, ký thác ở đủ các nhà ngân hàng Thụy Sĩ, Pháp và Ý. Còn lại Tổng Giám mục Ngô Đình Thục, khi thấy cách Cà Bốt Lốt và Richard Sơn đốc thúc các tướng lĩnh Dương Văn Minh, Lê Văn Kim, Trần Văn Đôn mau mau làm cách mạng, giết Diệm Nhu, thì hiểu ngay vận sự của mình là người chèo chống chủ yếu ở nước ngoài cho chế độ Cộng Hòa này. Ngài thu xếp thật nhanh chuyến bay ra phương trời xa, tới nơi nào đó mà ngài cho rằng có thể từ đấy cản ngăn được bàn tay quá thô bạo của Kennedy và Cà Bốt Lốt. Về sau này, một linh mục quen biết tôi có kể lại chuyện Thục bay sang Roma, thủ đô của nước Ý, nơi tòa thánh giáo hội công giáo đóng trụ sở ở khu đồi Vaticano. Lúc này giáo hoàng Gioan 23 mới chết, giáo hoàng Phaolô 6 mới lên ngôi báu và được báo chí tòa thánh ngợi ca là có lòng thương người mênh mông. Đức cha Thục ở bên nước nhà là ngôi linh hồn quốc gia, oai danh phủ kín cả ở trong đạo ngoài đời của Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng đặt chân xuống sân bay Fiumicino, ông ta cũng chỉ là một bóng đen trong số 2.500 giám mục của cái thế giới mênh mông này. Thục lùi thủi ra phố, ghi tên nghỉ trọ tại khách sạn Ponticelli. Rồi hôm sau, lần đến khu chung cư của các giáo sĩ da vàng, tìm kiếm một người linh mục Phêrô Vũ Kim, quê gốc ở giáo phận Phát Diệm, làm nghề thông dịch ở văn phòng cơ quan ngoại vụ. Thục khẩn khoản cậy nài ông Kim làm sao chuyển giúp mình một lá đơn khẩn cấp. 5 ngày, 1 tuần, 10 ngày, rồi 15 ngày, vun vút trôi qua, vẫn chưa có ai có thì giờ trả lời Thục. Thục vội vã thảo một bức văn thư khẩn cấp van nài tòa thánh có sự vận động thích đáng để nhà cầm quyền Washington chớ có làm điều gì có thể gây suy yếu hoặc phương hại tới uy lực của nền Cộng Hòa ở Sài Gòn. Một chính quyền công giáo quyết tâm chống cộng và loại số 1 của thế giới tự do. Khách sạn Ponticelli sang trọng mà người khách trọ Ngô Đình Thục vẫn thấy lòng mình tê tái, cóng lạnh dần đi. Tin tức từ Sài Gòn ngày càng xấu. Thỉnh thoảng có người từ Sài Gòn qua Roma, nên không phải là những khuôn mặt rười rượi, buồn thiu, thì lại là những nét hốt hoảng, trợn trạo như cảnh tượng thành cổ Babylon sắp sụp đổ vậy. Từ trong các cánh cửa sắt nặng nề của tòa thánh Vatican vẫn chưa có một gợn hơi đưa thoảng nào vọng lại tấm lòng thiết tha và bóng dẫy của Đức cha Thục. Ngài lại tìm cách nhắn nhủ cha Kim khiến ông này cũng phải bối rối. Vừa nghĩ tình đồng bào nơi tha hương, mặt khác cũng chưa phải là lúc căn tính đến uy thế nhà Ngô, nên ông Kim cũng đã nhiều phen nghe ngóng cửa sau, ngấp nghé cửa ngách. Mãi đến chiều ngày 28 tháng 10 năm 1963, ông Kim mặt mũi hớn hở chạy đến khách sạn Ponticelli tìm gặp Thục và hồn hển thưa gửi: bẩm trình lại đức cha, con vừa được một người thân tín người Ý báo tin là đức ông Carolillo, tổng trưởng thánh ngoại vụ, con nhắn rằng trong ngày hôm nay cho tin phúc đáp từ Hoa Thịnh Đốn xem thế nào. Nếu thuận lợi thì ngày mai hay ngày mốt đức thánh cha sẽ có chỉ dụ về tình hình Việt Nam ta. Đêm ấy, buổi cuối cùng của rạp chiếu bóng Quipidon đã tan từ lâu, Ngô Đình Thục vẫn chưa chợp mắt được, mặc dù đã hai lần dùng thuốc ngủ Lumiran của Hoa Kỳ sản xuất. Đồng hồ chuông nửa đêm, ngài vùng dậy, gọi xe taxi đến khu chung cư của các linh mục da vàng nằm ở ngoại ô thành phố Roma, dựng cha Kim dậy để ngài dốc bầu tâm sự phiền muộn về tình hình nguy ngập của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Trước sau gì, ông Kim cũng cứ bịt miệng, vừa ngáp, vừa lề dề một câu khích lệ an ủi người đồng nghiệp già nua. Trình lại Đức Cha, xin Đức Cha cứ dốc một lòng cầu xin lòng thương xót vô biên của Đức Mẹ Trình Nữ Maria. Con thiền nghĩ, thế nào rồi Đức Chúa Thánh Thần cũng xuống ơn soi sáng để Đức Thánh Cha có mưu kế diệu thần ra tay cứu giúp giáo hội và dân chúng Việt Nam để qua nỗi đau khổ bao năm chiến tranh điều linh. Qua ngày hôm sau vẫn không thấy tin tức gì của tòa thánh. Qua ngày hôm sau nữa cũng vẫn không động tĩnh gì. Thục lại cậy cục đến nhờ Kim dò hỏi xem sao. Nhưng rồi cả ngày 30 tháng 10 cũng bật vô âm tín. Sáng ngày 31 tháng 10, Thục vừa ngủ dậy thì ông Kim tê tái chạy tới bấm chuông cửa buồng, rồi bỏ qua mọi thủ tục lễ nghi. Ông Kim lập cập nói ngay: Lạy Đức Cha, người em ý đại lợi cho biết tối qua sự phúc đáp của người Mỹ chậm trễ, vừa kém phần mềm mỏng. Vì vậy Đức ông Carodido chỉ nhún vai chề môi ra nói vắn tắt: chúng ta không thể nào. Như trong Kinh Thánh nói, đoạn ngài lẳng lặng bỏ ra về sau khi sai khiến mọi người cất dọn thư phòng. Ngô Đình Thục đứng lặng hồi lâu như người mất hồn, mãi mới lắp bắp nói một mình: Hèn chi, vừa đăng quang xong là tiếp ngay cả bốt lốt, hèn chi. Trong thời Mỹ Ngụy trước 1963 cũng như về sau này, vô số linh mục và một số giám mục được chính quyền Sài Gòn ân thưởng đủ loại mề đay huân chương do sự tận tụy phục vụ các mục tiêu của Mỹ và Ngụy, như giám mục Lê Hữu Từ khi chết được đích thân chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia Nguyễn Văn Thiệu long trọng trao tặng bảo quốc huân chương trước mặt tổng giám mục Sài Gòn. Thông thường trên báo chí Công giáo đều đăng trang trọng những tấm ảnh các chức sắc giáo hội cặp kè với các quan chức ngụy quyền, như tạp chí Linh Mục Nguyệt San số 150 trang 407 đăng ảnh vị khâm sứ tòa thánh ngồi cạnh tổng thống và thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa trong một buổi lễ quan trọng ở Sài Gòn. Các linh mục được mề đay của Mỹ Ngụy đều phải xếp hạng sau linh mục Phaolô Lê Trung Thịnh, sinh năm 1920, làm linh mục từ năm 1949, leo đến chức đại tá giám đốc nha tuyên úy Công giáo, đã được diệm Khánh Kỳ Thiệu tặng cho những 10 mề đay, có những mề đay sau đây: anh dũng bội tinh, quân vụ bội tinh, quân phong bội tinh, danh dự bội tinh, huân vụ bội tinh, chiến dịch bội tinh. Ngoài ra, ông này còn được quân đội Mỹ ân thưởng cho một huân chương ngôi sao đồng. Để cho được công bằng, cũng nên đơn cử một vị đại tá đội danh Phật giáo cũng oai hùng không thua kém. Đó là Thượng tọa Thích Tâm Giác, tên thật ghi trong quân lịch là Trần Văn Mỹ, cũng quê Bắc Việt như đại tá Linh Mục Thịnh. Đại tá Thượng tọa Tâm Giác giữ tới 8 chức, trong đó có chức chủ nhiệm kiêm chủ bút nhật báo Đại Từ Bi. Đại tá Thượng tọa cũng có nhiều chiến tích và được ân thưởng tới 11 bội tinh các loại, trong đó có mề đay ngôi sao đồng của quân đội Hoa Kỳ. Ngoài các vị xuất sắc trên, tôi có vinh hạnh được tiếp xúc với rất nhiều bậc vị vọng khác, cũng đều tôn thờ lý tưởng bác ái vị tha, như các đức cha Lê Hữu Từ, Phạm Ngọc Trung đã được Mỹ Ngụy ân thưởng tâm lý chiến bội tinh, giải thưởng vinh hạnh cho những ai có công lớn trên mặt trận kích động tâm lý và tinh thần hăng say chống cộng sản để bảo vệ cho cái thế giới tự do bóc lột và tự do ném bom. Lại có những vị tuy không có huân chương trong đạo hay ở ngoài đời nào cả, song thành tích cũng không kém phần sáng bóng trong trận tuyến chiến tranh trầm lý, như Linh Mục Hoàng Yến, quê Vĩnh Long, nay thuộc tỉnh Cửu Long, 5 năm tổng học Linh Mục Ga Nhung tại Đại học Cứu tế Hà Nội, suốt thời nhiệm thục chuyên đi diễn thuyết về cần lao nhân vị ở Trung Nam Việt và Campuchia, xuất bản 3 tập san Thuần Phong Thủ Đô và Tiến Hóa, kết thúc sự nghiệp chống cộng chẳng vẻ vang gì bằng bộ phim sặc mùi tâm lý chiến ngay từ cái nhan đề của nó: áo dòng đẫm máu, hoặc linh mục Du Sê Hoàng Sĩ Quý, quê gốc ở Bùi Chu, có bút hiệu rất bí mật là ZMH. Chỉ ai thân tín đặc biệt mới được dì ta cho biết ba chữ đó ghi tắt là tên ba người mà cha yêu quý vô vàn. Đó là Giê-xu, Maria và một cô hàng yểu điệu. Linh mục dòng tên này có bằng tiến sĩ về ấn học của trường đại học Sorbonne, có tập thơ mang tên U Sầu là Khói Sương Muôn Dặm, xuất bản năm 1960, và về sau là sáng lập viên kiêm chủ tịch của phong trào Hưng Giáo Văn Dòng, một cái vỏ bọc đội danh văn chương để làm nghề mật vụ. Hoặc như linh mục Nguyễn Văn Minh, một người liên tiếp làm đặc trách phát thanh công giáo địa phận Nha Trang, tuyên úy trưởng Khánh Hòa kiêm hải lục không quân Nha Trang, giám đốc phát thanh và phát hình Trung ương Công giáo Việt Nam. Ông này năm 1960 được diệm ân thưởng tới 7 bộ tinh các loại và được binh sĩ và giới linh mục tuyên úy đặt tên là ông Bác Ái Từ Bi. Vì đi đâu ở đâu cũng tuyết giáo về Từ Bi Bác Ái. Chính ông cũng thực thi đức Từ Bi Bác Ái bằng cách vừa tham gia hành quân càn quét với các lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ, Việt hỗn hợp, vừa tham gia sang sái nhất phong trào Hưng Giáo Văn Đông bằng những nhạc phẩm mê ly do ông tự sáng tác như các bài đại nhạc Tình Một Nhà, Đức Mẹ Ơi, Con Là Lính Của Chúa, Lòng Mẹ Từ Bi, Việt Mỹ Song Hành, Khúc Quân Ca. Một trong những vị được nhiều huân chương lúc đó hẳn là Trung tá Nguyễn Ngọc Hạnh, có tới 157 huân chương và huy chương cùng đủ hạng đủ loại. Ông này nguyên là sĩ quan nhảy dù do Pháp đào tạo, sau chuyển sang nghề chụp ảnh chiến trường, nhiệm sở ở ngay trong phủ phó tổng thống, lấy tình đồng hương Bắc Kỳ và đồng đạo công giáo. Tôi thường ra vào phủ phó tổng thống làm quen với Hạnh. Ông ta tỏ ra là một người lịch thiệp, một điều thưa hai điều kính, và có lòng tốt ép buộc tôi phải chiêm ngưỡng hơn 150 bằng chứng nhận huân chương. Vì mục đích lâu dài, tôi cũng đành lẽo đẽo theo ông về tư tất, đi ngắm các ngăn tủ trưng bày các kỷ vật thu nhặt ở đủ các hang cùng ngõ hẹp. Biết ông là người ưa danh tiếng, tôi bảo anh nên dành tỷ giờ tổ chức những salon riêng của mình, đi lưu động ở các nước cho thế giới thấy hết đỉnh cao nghệ thuật nhiếp ảnh của Việt Nam không thua kém gì, mà còn có phần vượt trội hơn cả Bocnet và Hanstedt. Ngoài ra cũng nên cho ấn hành những album riêng, như vậy rất nên cho lịch sử lưu danh về sau. Đúng quá, tôi chỉ tiếc là không có đủ thì giờ để soạn sửa và để cắt cúp lại nữa chứ. Ồ, thưa anh, vậy ra quý anh cũng biết nghề ảnh. Vâng, chút đỉnh thôi. Nếu anh thấy không có gì trở ngại, tôi sẽ góp sức cùng anh. Vậy thì quý hóa quá, hân hạnh. Thế là sau ngày ấy, tôi trở thành người giúp việc không công cho ông trung tá. Hạnh cứ việc đi chụp ảnh khắp các mặt trận, chìa khóa các văn phòng lưu trữ phim ảnh của phủ phó tổng thống, ông ta trao cho tôi để tiện việc ra vào. Nhiều tấm ảnh quý về vị trí địa lý, về bố trí hỏa lực, về trang bị vũ khí, cả về tội ác của Mỹ ngụy, về hậu quả của các trận đánh, lần lượt được tôi chọn lựa dùng vào việc của tôi. Khách quan mà nói, kể ra ông trung tá này cũng đã cung cấp cho chúng ta nhiều tài liệu xác thực và quý hóa. Trước đó và về sau này, tôi cũng còn có nhiều dịp thăm viếng, đàm đạo với một số vị lãnh đạo các hội đoàn công giáo, nhiều giáo sư, tiến sĩ thần học, giám đốc các tiểu chủng viện. Các vị có nét giống nhau là lúc này đều cố gắng tìm cách lý giải cho chuyện chính quyền Sài Gòn đưa quân đội Mỹ vào Việt Nam, cứ gọi máy nói quân sự số 5016. Bao giờ tôi cũng được đại tá linh mục Lê Trung Thịnh ở nha tuyên úy công giáo đường Lê Văn Duyệt mời tới chơi. Khi thì ông than phiền về cấp dưới làm ăn kém cỏi, khi thì ông rên la vì tướng cấp không thấu hiểu thực trạng của đơn vị. Các binh chủng, các vùng chiến lược luôn luôn đại tá linh mục này cầm khăn tay chấm chấm cái vầng trán mồ hôi, đầu lắc lắc mệt mỏi. Do đó, công việc cứ ùn đến chất đống, chưa xong việc nọ lại xảy ra việc kia, chẳng việc gì làm được cho chu toàn đến nơi đến chốn. Lúc này, với chiến tranh đặc biệt, Mỹ đang hối thúc Sài Gòn tăng thật nhiều binh lính, mở cuộc chiến tranh thật sự với phong trào nổi dậy ở các tỉnh. Sĩ quan Mỹ tràn vào làm cố vấn về chỉ huy quân sự, nhưng còn việc quản lý và chỉ huy về tinh thần, chính trị thì phải dựa vào hệ thống các tra tuyển úy. Tôi thăm hỏi về việc các sĩ quan Mỹ về các đơn vị. Đại tá Linh Mục Thịnh gật gù. Phải công nhận rằng người Mỹ hay ồn ào, tình cảm lộ liễu và họ không chú ý đến hình thức, đến lễ nghi, cho nên binh sĩ mình cũng có chỗ chưa quen. Tuy vậy, phải thấy rằng Hoa Kỳ rộng bụng hơn người ta tưởng rất nhiều. Đã gọi là giúp thật sự, giúp rộng rãi, hào phóng, giúp sao cho ta có đủ hải lục không quân thật hùng mạnh, thật tối tân, chứ không rụt rụt rè rè như mấy anh Tây ngày trước đây. Ai cũng thấy, Pháp mang sang nhỏ giọt, dàn 3 khẩu súng. Thế mà ta về đủ nào là cà phê, thiếc, than, cao su, cả mạng người sang đánh giặc cho Pháp. Chứ còn Mỹ ngày nay, Mỹ có lấy một chút đỉnh gì của ta đem về nước họ đâu. Họ toàn đổ tiền, đổ hàng, đổ vàng, đổ súng sang cho ta. Họ chỉ đòi hỏi ta mỗi một điều là phải ý thức được cái trách vụ bảo vệ tự do, chống lại cộng sản vô thần. Có vậy thôi. Bào chữa cho việc Mỹ trắng trợn đưa quân xâm lược Việt Nam như đại tá Linh Mục Thịnh kể cũng đã khéo. Nhưng dù sao vẫn phô ra cái bộ mặt thân Mỹ. Có những vị khéo léo hơn trong nghệ thuật uốn lưỡi. Ví dụ như ông trung tá Linh Mục Minh, tuyên úy tùy quân lục chiến, thường cắm cây thánh giá ngay vào nòng khẩu súng cối Mỹ, đặt trên bàn giấy trong trại Nguyễn Văn Nho ở Thị Nghè. Ông này cũng có công gây dựng cả một làng kiểu mẫu của lính thủy đánh bộ ở Dĩ An, Biên Hòa. Ông trung tá Linh Mục quê ở Thánh Hóa này nói rành rọt từng tiếng: tôi ghét Pháp, ghét Nhật, ghét cả lũ thực dân đế quốc phát xít, vì bản chất tôi yêu nước. Tôi cũng chẳng ưa người Mỹ, bởi vì đã là anh ngoại quốc tới đây, nhất định là anh ta nhằm để sơi của mình một miếng gì đó. Chết một nỗi, mình vẫn là dân tộc nhược tiểu, lại nằm kẹp giữa mấy ông khổng lồ của thời đại. Ông nào cũng có bom nguyên tử ở trong tay. Vì vậy, trong cuộc chiến tranh ý thức hệ nện nhau bằng nguyên tử này, mình đành chịu khó sống với một ông hai trai để tránh cái cảnh vớ phải hai thằng hai nậm hóa thành 4 nậm. Sau này, khi diệt trừ xong cộng sản, mình phát triển kinh tế cường thịnh, mình sẽ tính sau với ông bạn Mỹ. Mà Hoa Kỳ thì trước tới nay đã nhiều lần tự ý trao trả độc lập cho các dân tộc nhược tiểu như Phi Luật Tân chẳng hạn. Cho nên, đối với ta, chắc là sau này mình sẽ tính toán công chuyện với Mỹ cũng dễ dàng thôi. Đấy, trách vụ của anh em tuyên úy chúng ta lúc này là làm sao cho binh sĩ ý thức được tình thế uẩn khúc của dân tộc mình để thực thi đức bác ái cho được chọn hảo, chọn Mỹ nhất. Ra vào các nhà tuyển úy công giáo đầu năm 1964 này, tôi nhận thấy có sự chuyển động mới trong quân lực Cộng Hòa. Xung quanh các sân bay Tân Sơn Nhất, Biên Hòa, Đà Nẵng, nhiều sứ đạo được đền bù những món tiền khá lớn để chuyển dịch lùi ra xa các thành phố. Nhiều đơn vị thám báo được cài vào các xóm ấp, và chỉ nửa tháng sau, kể từ đêm giao thừa Tết Nguyên Đán năm 1964, đêm đêm hàng trăm hòm lớn được chở tới các xóm ấp cũ ở xung quanh các phi trường. Đó là những dàn hỏa tiễn phòng không kiểu hâu cơ đang được lắp dựng, và nhiều lính tráng Mỹ đã kéo vào lo việc điều hành và bảo trì hệ thống hỏa tiễn quanh Sài Gòn và Đà Nẵng. Chúng sợ máy bay đối phương đánh phá các thành phố này ư? Sao trước đây không sợ, nay lại sợ? Tất nhiên là do lực lượng cách mạng mạnh hơn trước. Nhưng về phía Mỹ, có gì mới lạ chăng? Có gì thay đổi chăng? Sau khi Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu bị giết, cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ đã có những chuyển động mới. Cái cỗ xe của Hội đồng Quân nhân Cách mạng gồm các tướng Dương Văn Minh, Trần Văn Đôn, Lê Văn Kim rõ ràng là quá sộc sạch. Henry Capotlot lại phải bật đèn xanh cho tướng Nguyễn Khánh làm cách mạng lại. Có các tướng đầu bò đứng sau lưng hò hét. Tướng Nguyễn Khánh ra lệnh giải tán Thượng Hội đồng. Tướng Khánh quát: Qua đây cóc cần cái hội đồng, cóc cần hiến pháp, mang phú. Hệ thống tên lửa phòng không Hawker của Mỹ đã mọc lên tua tủa xung quanh các phi trường lớn ở miền Nam này. Binh sĩ Mỹ bắt đầu kéo vào đông ở quanh các thành phố lớn, đặc biệt là quanh Đà Nẵng và Sài Gòn, Biên Hòa. Đã xảy ra các trận đánh lớn giữa các lực lượng vũ trang cách mạng, đụng đầu trực tiếp với binh sĩ Mỹ ở Vạn Tường ở Núi Thành. Máy bay trực thăng Mỹ xuất hiện trên các mặt trận nóng bỏng với các chiến thuật tân kỳ được quảng cáo rùm beng, phượng hoàng vồ mồi, bổ lưới phóng lao. Mạng lưới kìm kẹp ở các ấp chiến lược dinh điền với phong trào cách mạng quốc gia cần lao nhân vị, với các hệ thống mật vụ của Trần Kim Tuyến và Ngô Đình Nhu, hệ thống công dân vụ của Ngô Trọng Hiếu và các đạo binh xanh, các hội tân hiến của các giáo sĩ chống cộng di cư, tàn giã hàng mạc, các giới phản động trong giáo hội công giáo cảm thấy như trời sập trước các thế lực khác mới được dựng dậy trong Phật giáo Tin Lành. Cùng lúc với sự xuất hiện của hàng chục đạo mới và cả cũ nữa, đạo dừa, đạo chuối, đạo nằm, đạo khùng, đạo ngủ, đạo chó, đạo cười, đạo vườn. Sau khi Diệm Nhu bị giết, Ngô Đình Thục chạy đi Tây lánh nạn. Tôi cũng mất chỗ nương tựa để ra vào Dinh Độc Lập. Vừa may, Nguyễn Khánh lập chính phủ mới với Nguyễn Tôn Hoàn làm phó thủ tướng. Nguyễn Tôn Hoàn ở đâu ra? Chính là từ trong bao túi của viên đại tá tình báo Mỹ Obere mà ra. Thời Diệm, nhiều lần đại sứ Frederick Nothing đã gợi ý với Ngô Đình Nhu cho Hoàn ra nắm quyền trong bộ máy của Diệm. Nhưng Nhu chỉ nhún vai. Cái hạng rác rưởi đó chỉ đáng vứt bỏ ngoài lề đường thôi. Bây giờ Nhiệm Nhu đã bị giết rồi. Các tướng tá làm đảo chính chỉ giỏi đá nhau lật nhau. Mỹ muốn đưa Hoàn về làm lãnh tụ chính trị cho nền đệ nhị Cộng Hòa. Mỹ tính, Nguyễn Tôn Hoàn đã từng nhiều lần làm tổng trưởng trong các chính phủ của Nguyễn Văn Xuân, Nguyễn Phan Long do Pháp dựng ra. Hoàn lại là dân trí thức công giáo, giữ được mối quan hệ với các giáo sĩ, với Vatican, có thể thuận tay nắm lại con bài cũ của anh em Diệm, Thục và Nhu, và có nhiều kinh nghiệm lèo lái quốc gia qua cơn minh lửa. Hoàn lâu nay ẩn nấp ở Pháp, làm chủ quán cơm rượu Sông Hương ở Paris, nhưng vốn là đảng viên kỳ cựu của Đảng Đại Việt, nên có rất nhiều chân rết trong các đảng phái đang mọc ra như nấm rừng ở Sài Gòn. Với tất cả những tính toán đó, Oberie tung Hoàn ra sân khấu chính trị Sài Gòn lúc này, theo kịch bản của Capolot, dùng xe song mã. Nguyễn Khánh một bên để đốc thúc lính tráng, cảnh sát dân vệ, bên kia là nhà chính khách Nguyễn Tôn Hoàn, dùng Đảng Đại Việt thay Đảng Cần Lao Nhân Vị, nắm các đảng phái tôn giáo, trí thức, sắc tộc, tư sản. Từ Pháp bay về Sài Gòn để ra mắt quốc gia, Nguyễn Tôn Hoàn tuyên bố ngay, việc quan trọng nhất lúc này là tiến hành chiến tranh chống cộng sản để bảo vệ thế giới tự do. Nguyễn Khánh và các tướng nhất loạt hưởng ứng. Hoàn và chính phủ nắm trọng trách bình định, nghĩa là cho xây đắp các xóm ấp chống cộng để đối phó với các lực lượng cách mạng. Hoàn đưa một loạt trí thức chính trị ra, có đầu óc tân tiến, ra nắm quyền binh. Hà Thúc Ký, chùm Đảng Đại Việt, nắm Bộ Nội vụ. Phạm Thái nắm Bộ Thông tin Tuyên truyền. Phan Huy Quát nắm Bộ Ngoại giao. Tôi thấy phải ké ngay một chân vào nhà đám mới này. Tôi lân la đi tìm Đỗ Thọ. Ngày trước là sĩ quan tùy tùng đã nhiều lần cặp kè với tôi tháp tùng các cuộc kinh lý của Ngô Đình Diệm. Thọ gặp tôi mừng lắm, và tôi cũng mừng, vì tôi biết lúc này Thọ đang dựa vào Đỗ Mậu để chạy tội. Thọ gọi Đỗ Mậu là chú ruột. Ngày trước, Ngô Đình Diệm bảo Đỗ Mậu đi tìm sĩ quan tùy tùng, trung thành. Mậu đã đưa cháu mình vào làm ở Tổng phủ. Nay Đỗ Mậu chạy theo Nguyễn Khánh, Thọ đã không bỏ lỡ cơ hội đái tội lập công. Trong chính phủ Nguyễn Khánh, ngoài cánh dân sự Nguyễn Tôn Hoàn, Hà Thúc Ký ra, là cánh quân sự, trong đó tướng Nguyễn Khánh làm thủ tướng, tướng Trần Thiện Khiêm nắm Bộ Quốc phòng, còn lại nằm trong tay tướng Đỗ Mậu. Hồi lật Diệm, cánh làm đảo chính có giết khoảng 200 tên ác ôn tay sai đắc lực của Diệm Nhu như Hồ Tấn Quyền, tư lệnh hải quân, Lê Quang Tung, tư lệnh lực lượng đặc biệt, Ngô Đình Cận, lãnh chúa miền Trung. Ngoài ra, chúng còn bắt giam khoảng 300 nhân vật nguy hiểm cho an ninh quốc gia như Trần Kim Tuyến, Phan Quang Đông, Ngô Trọng Hiếu. Bây giờ, lật Dương Văn Minh rồi, Nguyễn Khánh và Trần Thiện Khiêm bảo Đỗ Mậu phải làm ngược lại để đem lại công bình quốc gia. Đỗ Thọ và tôi gặp nhau, hàn huyên lại những kỷ niệm ngày trước, rồi Thọ lấy tình xưa nghĩa cũ tiến cử tôi với Đỗ Mậu. Mậu mừng lắm, liền tin dùng ngay. Có tôi giúp sức một phần, Đỗ Mậu nhanh chóng lập ra danh sách hơn 300 sĩ quan cần tống giam, gần 1.000 tỉnh trưởng, quận trưởng và công chức cao cấp cần cách chức luôn. Mậu đưa Nguyễn Khánh xem, Khánh chẳng cần đọc, mồm ok, tay ký liền lệnh thi hành cấp tốc. Tôi bàn với Đỗ Mậu để làm sáng tỏ chính nghĩa quốc gia, cần soát xét các nhà tù, trả lại tự do cho những ai bị bắt oan. Mậu thấy đúng quá, trình với Khánh, Khánh lại gật đầu. Tòa làm ngay cái vụ đó đi, lẹ lẹ lên để khuếch trương ảnh hưởng của quốc gia. Mậu lập tức phải đốc thúc tôi, cần minh xét ngay để trao trả tự do cho các công dân trong sạch được hít bầu không khí cách mạng. Ngõ Hầu có cơ hội phụng sự ý tưởng quốc gia chân chính. Với giấy tờ đặc biệt khẩn cấp và toàn quyền ủy nhiệm của Đỗ Mậu, tôi tung hoành lục lọi các tài liệu, hồ sơ tối mật ngày trước của Trần Kim Tuyến, Ngô Đình Nhu, Hoàng Trọng Bá. Lúc này chẳng còn mấy ai tồn chữ cần mật xưa xưa. Tôi tự do lục soát, đánh cháo những cái cần thiết, thậm chí lấy cớ đem đến các cơ quan chuyên biệt để khảo cứu rồi đem đi luôn, không nộp lại nữa. Dịp ấy, tôi lập danh sách hơn 5.000 tù nhân bị bắt oan, trong đó có nhiều cán bộ cách mạng quan trọng bị Diệm Nhu bắt giam lâu năm, đưa cho Đỗ Mậu ký trả tự do và làm lễ om sòm. Tuy nhiên, tôi vẫn có băn khoăn. Mỹ vào ào ào vào miền Nam này, tôi còn có thể làm gì hơn và cần làm những việc gì nhất? Tất nhiên là tôi cố gắng xoay sở hết sức mình, nhưng phải chăng là đã đi vào hướng đúng nhất, cần nhất? Tôi gửi điện hỏi anh Tâm thì được trả lời: yên tâm, tiếp tục làm những việc đang làm, sẽ có liên lạc. Tôi vẫn chăm đọc báo, chăm đến mức như mắc một bệnh nghiện. Những năm tháng này ở Sài Gòn, ngoài đường dây đơn tuyến, tôi chỉ còn một con đường dự bị, đó là báo. Tôi đọc đủ các mục, nhưng ngày lễ bỏ qua, những ngày chẵn phải đọc rất kỹ mục giao vặt. Một buổi sáng hạnh phúc, tôi bỗng tìm thấy mấy dòng giao vặt đây trên báo trắng đen. Muốn sang tên nhà lầu, đúc 5-20 mét gần chợ, đủ tiện nghi. Tìm gặp ông Bảy Sướng, số 357-432, đường Phan Thanh Giản. Theo đúng quy ước, gần 5 giờ chiều ngày 20, tôi thuê xe taxi đến ngã tư Hiển Vương, Hai Bà Trưng, vào tiệm Mắc Sen mua một gói cà phê chính cống Buôn Mê Thuật, rồi lững thững qua đường. Đi xuống chi điểm Đại Nam, ngân hàng ở ngang hông nhà thờ Tân Định. Vừa tới cửa tiệm sách của mấy nữ tu, tôi đã thấy từ chi điểm bước ra một phụ nữ, tay cầm làn xanh, tay cầm khăn trắng, vừa phe phẩy vừa lau thấm quanh cổ. Chị thoáng nhìn tôi như một người không quen biết, đoạn quay ngoắt xách làn đi thẳng qua chợ Tân Định bên kia đường. Đó là dấu hiệu an toàn, đúng kế hoạch quy định. Tôi không nhìn theo chị, nhưng trong lòng rất muốn níu lại để bám lấy hơi ấm của đường dây thân thiết. Song nhiệm vụ của tôi lúc này là quay lưng lại chợ, tạt luôn vào sân nhà thờ Tân Định, đang đông người đi xem lễ chiều. Cuối sân là nhà in sách của giáo xứ. Bỏ qua 6 gian đầu, tôi đến căn buồng thứ 7. Cửa phòng khép kín, có một chiếc dép bên trái như có ai đó lơ đãng để quên bên ngoài, ngưỡng cửa. Dấu hiệu an toàn, có người chờ bên trong. Tôi gõ cửa 4 tiếng. Im lặng, tôi gõ thêm 3 tiếng nữa. Vẫn im lặng, gõ thêm 2 tiếng. Có tiếng người ở bên trong hỏi ra: hỏi ai vậy? Dạ thưa, tôi hỏi ông ba. Ông ba nào? Dạ ông ba làm ở Bùi Chu, có răng vàng ở cửa miệng. Vậy mấy ông vô chơi, và kèm đấy là tiếng mở khóa. Tôi đẩy nhẹ cửa, bước lọt vào. Tôi không thể không xúc động trong lòng Vì như vậy là gần 10 năm rồi. Đây là lần đầu tiên tôi được trực tiếp gặp anh em ta từ xa vào. Nhưng tôi thoáng lo. Người này trông không có vẻ gì gần gũi hình ảnh mà tôi thường mường tượng. Trước mặt tôi, một người to lớn, râu quai nón rất rậm, đầu tóc bù xù, đeo kính mát gọng sừng đen rất to. Dáng vẻ không có gì hiền lành, nếu không nói là khá anh chị. Chắc cảm thấy tôi lo ngại, người ấy nhẹ nhàng nắm lấy một bàn tay tôi. Tay kia khóa cửa, miệng nói nhỏ, nhưng rất rõ. Vào đi, anh Hồng. Khi ngồi bên cạnh tôi trong tấm ghế dài cuối phòng, người râu rậm mới rút trong ví ra một tấm ảnh. Nhìn thoáng qua, tôi đã nhận biết được khuôn mặt thân yêu. Đó là ảnh Huệ, vợ tôi. Chụp từ hồi trước khi tôi vào Nam. Tôi lặng thinh, giấu nỗi xao xuyến lớn lao trong lòng, nhưng bụng muốn kêu lên một tiếng reo mừng. Người râu rậm ôm lấy vai tôi. Hồng, chú không nhận ra tôi ư? Tôi khẽ reo lên ở đầu lưỡi. Anh Hùng, anh Hùng, anh Hùng đấy à? Anh Hùng tươi cười, gỡ cặp kính, rồi khéo léo gỡ nốt bộ râu quai nón ra. Và tôi đã nhận ra người bạn thân thiết, người anh vợ và cũng là người chỉ huy trực tiếp của tôi. Tôi khẽ bóp tay anh Hùng. Anh đeo râu trông già đi và khó nhận ra ngay được. Hùng gật đầu. Thế là tốt. Hùng hơn tôi một tuổi, anh là người làng trên, nhưng từ lúc 7-8 tuổi cùng chăn trâu một cánh đồng. Chúng tôi đã chơi thân với nhau, tuy dăm bữa nửa tháng cũng có giận nhau, để rồi lại thân thiết với nhau hơn. 10 tuổi, tôi báo tin phải đi ở cho cố mạo xứ bầu. Hùng tu tu khóc, còn tôi thì há miệng đứng nhìn bạn. Rồi mỗi kỳ hè về thăm nhà, tôi lại tìm Hùng. Hai đứa ôm nhau ngoài bãi sạn hoặc bơi dưới làn nước mát lạnh của con ngòi đông. Năm đói Ất Dậu, gia đình Hùng kéo nhau đi kiếm ăn miền Trương Mỹ, Lương Sơn, nay thuộc tỉnh Hà Sơn Bình. Bố mẹ chết hết, Hùng và em gái giàu cháo nuôi nhau. Rồi sau đó, tôi nghe tin Hùng đi bộ đội kháng chiến đánh Pháp. Cho đến sau này, khi học ở chủng viện Xuân Bích, Hà Nội, tôi bất ngờ gặp lại Hùng ở phố Cầu Gỗ. Lúc đầu tôi vẫn đinh ninh. Hùng cũng như một số người khác bỏ kháng chiến về thành sinh sống. Nhưng dần dần tôi mới hiểu ra. Chúng tôi sống bên nhau cho tới khi chiến thắng Điện Biên Phủ. Chủng viện Xuân Bích giải tán. Các chủng sinh được tự do về nhà. Hùng đã đưa tôi ra vùng căn cứ học tập. Cũng chính ở đấy, tôi đã lập gia đình với Huệ, em gái anh. Anh Hùng đứng ra lo liệu chu toàn cho đám cưới của vợ chồng tôi. Tuy đơn giản về mặt lễ nghi, song quả thật không phải không phức tạp về mặt quan hệ xã hội. Luật đạo lúc ấy còn khắt khe lắm. Một người như tôi làm sao lấy được vợ ngoại đạo như Huệ? Còn ép Huệ phải theo đạo, dù là có giả vờ học thuộc mấy bài kinh để lọt qua vòng khảo bổn của cha xứ, thì điều đó tôi không muốn và không bao giờ tôi chịu làm như vậy. Vì thế, việc tôi lấy vợ ở Trương Mỹ không một ai ở quê nhà biết được cả. Thấm thoát, thế là tôi vào Nam đã được gần 10 năm. Số phận đưa đẩy tôi, có những lúc cặp kè với Ngô Tổng thống, khi đô thành tráng lệ, lúc cao nguyên hoang dại. Và hôm nay, Hùng và tôi lại được ngồi bên nhau, vai kề vai, cùng thu xếp những công việc mà hai anh em chú ý tới nhất. Anh Hùng nói, các anh ở ngoài ấy hết sức hoan nghênh những sự đóng góp của Hồng. Các anh ấy hiểu rất rõ sự gian khổ của anh em trong này. Và vì thế, riêng trường hợp của Hồng, các anh ấy muốn chú ra Bắc nghỉ ngơi một thời gian và cũng là vừa học tập thêm, vừa thăm vợ con. Anh báo tin Huệ mạnh khỏe, làm việc tốt, được bà con hàng xóm chăm nom và yêu mến. Cháu Trung, con trai tôi, đã là một cậu học sinh lớp 3, rất giống bố, không chỉ khuôn mặt, vóc dáng mà cả tính gan dạ đến bướng bỉnh. Nhưng ai ai cũng phải khen thằng bé sáng dạ, khỏe và rất ngoan. Anh lại móc ví đưa cho tôi một tấm ảnh hai mẹ con cháu Trung dắt tay nhau đứng cạnh chung nước bên hàng cau. Giữ đúng nguyên tắc, tôi ngắm ảnh xong ghi lại những nét mặt thân yêu vào trong lòng, rồi bật lửa đốt ngay ảnh. Tôi nắm tay anh Hùng. Cảm ơn anh chăm lo cho gia đình tôi. Còn phần tôi thì tôi chỉ làm vận sự của người thanh niên yêu nước. Và lại, những điều tôi được làm rõ ràng không phải chỉ có một mình, mà là có công sức của nhiều anh em khác tiếp tay, tiếp sức cho tôi. Tôi từ chối ra Bắc hoàn toàn không phải vì tôi không muốn ra, nhưng tôi chân thành nghĩ rằng tôi vẫn đang trong thế và đã thuận lợi cho công việc. Anh em khác vào đây như anh Hùng chẳng hạn, đã hẳn là có nhiều kinh nghiệm hơn, nhiều cách thức khôn ngoan hơn tôi. Nhưng đưa được một người mới và được một vị trí như tôi hiện giờ, chắc chắn cũng phải mất nhiều thì giờ, nhiều công sức. Nghỉ ngơi thì tôi thấy chưa cần thiết lắm, còn thăm vợ con thì ai chẳng muốn. Tôi cũng rất muốn, nhưng chỉ để thế thôi thì không bỏ công sức, bỏ giờ công việc ở đây rồi lại quay vào, chắp nối lại ra làm sao. Chỉ còn việc học tập, nếu các anh thấy tôi nhất thiết cần phải học để làm việc đỡ dở hơn thì tôi xin nghe theo ý các anh. Anh Hùng lại nắm tay tôi. Không, không phải thế. Các anh ấy đánh giá cao công việc và kinh nghiệm của Hồng. Tuy rằng cũng có lúc có việc còn sơ suất, nhưng đã biết cách sửa lại ngay. Các anh ấy đều thấy rằng công việc của Hồng còn tiếp tục phát triển thuận lợi hơn nữa trong những năm tháng sắp tới đây. Còn nếu như chú thấy lúc này chưa tiện ra Bắc, hay là để tôi báo cáo với các anh ấy, thu xếp đưa cô Huệ vào thăm chú, hoặc ở gần đây với chú luôn. Phần cháu Trung thì đừng lo gì, và cũng đừng quản ngại. Tôi suy nghĩ ít phút rồi trả lời dứt khoát. Tôi hiểu tấm lòng quý của các anh chăm sóc cho hạnh phúc chúng tôi, nhưng có lẽ một chuyến đi thăm của Huệ như vậy đòi hỏi quá nhiều công sức thu xếp của các anh, mà lúc này tôi nghĩ rằng còn phải cần dồn vào các việc to tát hơn. Vì thế, xin các anh yên tâm, tôi tình nguyện sống một cuộc đời chiến sĩ ngoài tiền tuyến. Sau này, đến ngày thắng lợi, lúc ấy sẽ xin thu xếp sau. Có thêm anh Hùng, có thêm nhiều anh em khác nữa vào Nam, mạng lưới của chúng tôi càng rộng thêm, càng dày hơn. Nhưng đó chỉ là điều tôi cảm thấy rõ rệt như vậy. Chứ giữ đúng nguyên tắc, anh Hùng và tôi ai nấy chỉ cần biết và chỉ được biết những đầu mối cần thiết cho công việc. Nhờ cảm giác riêng qua kinh nghiệm thực tế, tôi thấy rõ công việc càng ngày càng ấm chân hơn. Khi công việc của mình ngày càng thuận lợi, khi thấy rõ các tầng lớp nhân dân quanh mình đang có ý thức mạnh mẽ hơn đối với công việc đánh Mỹ diệt ngụy. Các bạn vừa nghe xong tiểu thuyết tình báo Đen Vỏ Đỏ Lòng. Chị tình báo xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay, xin hãy like, chia sẻ và để lại một bình luận dưới video. Và đừng quên đăng ký kênh để đón nghe những tiểu thuyết tình báo mới và hay nhất từ kênh.